Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, kinh người ban thưởng. Hai người hướng về phía phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn thủy tinh cầu đi đến. Thủy tinh cầu thu thập năng lượng đã đủ, nhưng cửa chính còn không có mở ra, nếu như còn lại tất cả đều là không biến dị người chơi. Coi như lúc này còn có nhiều người sống, cũng có thể tiếp tục phát động nội dung cốt truyện, nhưng có ngươi tại, chỉ có thể trước trói lại. Tuyệt đại phong hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng xuất ra một cái có chút đặc thù hắc thiết còng tay. Tay này còng tay là đến từ anh hùng công hội một cái đến tiếp sau nhiệm vụ đạo cụ. Chuyên môn đối phó biến dị quái vật cùng nhân loại. Bị nó còng lại về sau, ngươi không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng cùng vật phẩm. Cũng không cách nào biến thành quái vật hình dáng. Tuyệt đại phong hoa dương lên còng tay. Tới đi, Trần Binh đưa tay hai tay. Cờ, rắc, tuyệt đại phong hoa lấy tay còng lại Trần Binh. Cửa sắt to đóng kín từ từ mở ra. Hai người nhìn nhau, đi vào trong. Trần Binh hiếu kỳ nhìn bốn phía, tuyệt đại phong hoa thì là bình tĩnh rất nhiều, nàng biết đến muốn so Trần Binh muốn nhiều, trong lòng đã có chuẩn bị, ở đây kỳ thật không có gì đẹp mắt, có quan hệ Brian truyền ngôn ngươi hẳn phải biết a. Trọng yếu đồ vật đã sớm cùng Brian cùng một chỗ bị mang tới thuyền, vật lưu lại đều không có giá trị gì. Ít nhất muốn làm rõ tất cả mọi chuyện là không thể nào. Chúng ta tiến vào phòng thí nghiệm. Chỉ là vì này một đài đặc thù máy truyền tin. Tuyệt đại phong hoa vừa đi vừa cho Trần Binh nói rõ. Lý do, nàng tại đi nhầm hai cái gian phòng về sau. Mang theo Trần Binh đi tới một gian không lớn gian phòng bên trong. Gian phòng góc tường trên mặt bàn. Có một đài đặc thù ma pháp máy móc ở nơi đó. Tuyệt đại phong hoa tiến lên, nhẹ nhàng loay hoay máy móc rất nhanh liền bị khởi động, hệ thống, đảo tiến hóa trò chơi kết thúc, hệ thống, phát động đặc thù đến tiếp sau nội dung cốt truyện, tại máy móc khởi động trong nháy mắt, Trần Binh liên tiếp thu đến hệ thống nhắc nhở, đảo tiến hóa trò chơi như vậy kết thúc, người chơi bình thường đã bắt đầu đăng nhập vào trò chơi kết toán hình ảnh. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa hai người thì là phân biệt phát động đến tiếp sau đặc thù nội. Dùng cốt truyện, tìm được, bọn hắn ở chỗ này, đem bọn hắn đều mang về. Hệ thống nhắc nhở sau khi xuất hiện, Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đều không thể lại cử động đạn. Một đám toàn thân chùm trong hắc bào người xông vào, đem Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đều là vây lại. Đảo tiến hóa ở ngoài nhiều hơn một chiếc thuyền lớn. Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa đều là bị áp lên thuyền. Bị giam tiến vào một cái kiên cố buồng nhỏ trên tàu. Trần Binh trước mắt liền trở nên đen kịt một màu. Ngươi nhiều lần trắc trở. Tìm được Brian tiến hành thí nghiệm đảo tiến hóa. Nghĩ điều tra quái vật biến dị nguyên nhân thực sự. Nhưng ở trong quá trình này, ngươi đã bị lây bệnh. Có được biến thành quái vật năng lực, đồng dạng bị thuê mà đến người mạo hiểm bắt lấy ngươi. Lợi dụng trên hòn đảo sổ truyền tin, thông chi thuê các ngươi người, hoàng hôn giáo đoàn. Ngươi bị áp lên giáo đoàn đội thuyền, rất nhanh tại đói khát cùng lạnh lẽo bên trong ngất xỉu đi qua. Không biết bao lâu về sau, ngươi tỉnh lại lần nữa đây là một chỗ xa lạ trong phòng giam. Nhà tù từ kiên cố khối lớn hắc thạch đắp lên mà thành. Bốn phía mọc đầy ám lục rêu xanh, cái kia trong truyền thuyết chưa từng người còn sống rời đi. Hắc thạch ngục giam, người phát hiện mình bị nhốt tiến vào hắc thạch ngục giam. Chờ đợi ngươi sẽ là... Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đảo tiến hóa trò chơi đến tiếp sau nội dung cốt truyện, vị trí mệnh vận. Tiến vào quyền lợi. Trò chơi mở ra ngày chưa xác định, thỏa mãn mở ra điều kiện về sau, lại ở hiện thực thời gian sớm một tuần thông chi ngươi. Hệ thống, 10 giây sau tiến nhập trò chơi kết toán hình ảnh. 10, 9, 8. Trò chơi sau khi kết thúc, Trần Binh chỉ là đã trải qua ngắn gọn đi ngang qua sân khấu tràng cảnh. Hắn liền trở lại quen thuộc nhưng lại không trước đó có chỗ khác biệt trò chơi kết toán hình ảnh. Hệ thống, trò chơi kết thúc, hiện khi tiến vào kết toán ban thưởng giao diện. Ban thưởng kết toán, trò chơi, đảo tiến hóa, nhân vật, sao trò chơi sau cùng bài danh. Hạng 2 các hạng ban thưởng như sau. Dùng hạng 2 hoàn thành cơ sở nhiệm vụ, ban thưởng 12.000 gia viên ngân tệ, 10.000 gia viên tích phân, 8 điểm tự do điểm kỹ năng phát động đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng 30.000 gia viên ngân tệ, 20.000 gia viên tích phân, 10 điểm tự do điểm kỹ năng hoàn mỹ hoàn thành ẩn dấu xâm lấn nhiệm vụ. Ban thưởng gia viên ngân tệ 100.000, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 3 tấm, gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục 2 tấm. Gia viên kiến trúc, suối nước nóng, sách kỹ năng, tự bảo, sách kỹ năng, gieo trồng thuật, phát động đặc thù nội dung cốt truyện trò chơi, phục cừu. Tinh linh, gia viên danh vọng cộng 2 phát động đến tiếp sau nội dung cốt truyện trò chơi, vị chi mệnh vận. Gia viên danh vọng cộng 3 ghi chú, người đem từ trong trò chơi mang theo phía dưới vật phẩm trở về gia viên. Đội thuyền sửa chữa. Huyễn tưởng chiếc nhẫn, tinh luyện dao gam, hệ thống, căn cứ ngươi ở trong game bài danh cùng biểu hiện, ngươi nhưng tại phía dưới 10 cái kim trong dương rút ra 2 cái làm ban thưởng. Làm độc lập trò chơi, đảo tiến hóa ban thưởng kết toán hình ảnh đơn giản sáng tỏ. Bởi vì ở trong game kiếm bộn rồi một bút, Trần Binh đối trò chơi cái kia một chút ban thưởng kỳ thật đã thấy không quan trọng. Nhưng ban thưởng vừa ra tới, Trần Binh không khỏi sợ ngây người. Cơ sở nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng vẫn là tại trong dự liệu của hắn. Nhưng này cái ẩn dấu xâm lấn nhiệm vụ là cái quỷ gì? Cái kia một chuỗi ban thưởng đơn giản mù hắn mắt chó. 100.000 gia viên ngân tệ liền không nói. 3 tấm cấp 1 gia viên kiến trúc thăng cấp quyển trục. 2 tấm cấp 2 gia viên thăng cấp tức quyển trục, còn có gia viên kiến trúc cùng 2 quyển sách kỹ năng. Những phần thưởng này cộng lại, thậm chí vượt qua cơ sở nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Chẳng lẽ này ở trong còn có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Trần Binh thấy kỳ quái, bất quá chuyện ngoài ý muốn đạt được nhiều như vậy ban thưởng. Hắn không khỏi tinh thần đại chấn. Tràn đầy động lực, ban thưởng những vật này có thể làm cho gia viên của hắn lập tức đạt được trên diện rộng phát triển. Loại trừ những phần thưởng này, Trần Binh cũng từ trong trò chơi mang theo to lớn bao đồ vật trở về gia viên. Đội thuyền sửa chữa sách kỹ năng Trần Binh cảm giác trong thời gian ngắn không dùng được. Vốn là dự định cầm lại gia viên về sau, xem tình huống bán đi hoặc là đổi đối với hắn hữu dụng sách kỹ năng. Một mực thả tại ba lô bên trong không có học. Huyễn tưởng chiếc nhẫn là Trần Binh dùng cổ tinh linh vương cầu nguyện quyền trục cải biến. Thuộc tính, mang ra vật phẩm, huyễn tưởng chiếc nhẫn đặc hiệu dùng quá tốt. Biến thành nhưng mang về gia viên thuộc tính về sau. Đặc hiệu biến thành tại mỗi cái trò chơi bên trong chỉ có thể sử dụng 3 lần. Rời đi trò chơi sau sử dụng số lần sẽ thiết lập lại. Hắn không trang bị đẳng cấp thuộc tính, cũng là một kiện rất không tệ khai hoang trang bị. Nhìn xem một hàng kia hành trưởng ban thưởng, Trần Binh trong lòng là trong bụng nở hoa, mà hệ thống cuối cùng còn khiến cho hắn rút ra 2 cái kim cái dương làm ban thưởng. Trần Binh còn là lần đầu tiên rút kim cái dương. Hắn nhìn xem cái kia 10 cái kim cái dương, cực kỳ chờ mong, đáng tiếc tại trò chơi kết toán hình ảnh, người chơi không cách nào tiến hành nhân vật kỹ thuật, không cách nào thời gian sử dụng quay lại kỹ năng, bằng không thì Trần Binh sẽ xem xét dùng thời gian quay lại tới nhiều rút mấy lần. Liên tuyển 2 người này, Trần Binh bằng trực giác, tuyển 2 cái kim cái dương, hệ thống, thu hoạch được. Sủng vật biến dị dược tề, hệ thống. thu hút được tinh tế la bàn, vật phẩm, sủng vật biến dị dược tề loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm chất, hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên, là công dụng, đối sủng vật sử dụng, lần sau sủng vật dung hợp thành công lúc, đem 100% sinh ra biến dị, nhưng đối đã sử dụng tới tăng lên biến dị tỷ lệ dược tề. Đồng thời thành công biến dị sủng vật vô hiệu nói rõ. Từ đảo tiến hóa biến dị quái vật trên người tinh luyện tinh hoa biến dị dược tề. Hiệu quả kinh người, vật phẩm, tinh tế la bàn loại hình, đặc thù vật phẩm phẩm chất, hy hữu có hay không nhưng mang về gia viên, là công dụng, chế tác tinh tế la bàn, dùng để phối hợp bản đồ sử dụng hiệu quả càng tốt. Sau bình thường la bàn có được cường đại hơn kháng quấy nhiễu năng lực. Cầu vốt 9-10. Ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.